nên cũng am hiểu về ngọc bội một chút, những viên ngọc này tính chất ôn nhuận, tính ra cũng không rẻ. Đường Nhược nghĩ đến ngọc bội của mình trước kia, vì vậy nhỏ giọng nói, chị Dương, cứ mang hết số ngọc này về trước đã. Tuy trước mặt Đoàn Thiên Nhai có khi Đường Nhược biểu hiện có không gian, nhưng cũng không nói rõ mình có tinh thần lực và không gian cùng tồn tại. Đoàn Thiên Nhai đã đi theo đội tùy tiện làm nhiệm vụ hai lần. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất không giải thích dị năng của Đường Nhược với bọn họ, dĩ nhiên Đường Nhược cũng sẽ không tự mình chạy tới giải thích với bọn họ làm gì cả. Tuy nhiên hai người cũng không phản đối việc Đường Nhược sử dụng không gian trước mặt Đoàn Thiên Nhai. Tinh thần lực cũng sử dụng thoải mái tùy chỗ tùy lúc. Đối với việc cô có hai loại dị năng Đoàn Thiên Nhai cũng không cảm thấy kỳ quặc sao. Đường Nhược nghĩ một chút có khi đây là do Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất thử lòng Đoàn Thiên Nhai cũng nên. Nhưng việc ngọc bội có chứa không gian so với có dị năng càng khó tưởng tượng hơn, chính cô cũng không ngờ được ngọc bội của mình có không gian, cho nên vẫn cứ cầm về trước rồi tính. Bạch Thất nghe được lời Đường Nhược nói với Dương Lê, anh cũng không nói thêm gì cả, chỉ cúi đầu nhìn một sấp văn kiện. Anh cầm nó lên rồi xem xét. Đây là gì? Đối với tiền tài sau tận thế Hồ Hạo Thiên cũng không có hứng thú, thấy cái này lại hào hứng, quay đầu lại hỏi. Động tác Bạch Thất nhanh cũng không chỉ đẹp mắt mà còn hữu dụng trong việc mở dây buộc chồng tài liệu. Giấy trắng được đóng thành mấy cuốn, lật coi thì bên trên toàn tên người và các con số. Dù Bạch Thất không học kế toán, nhìn cái này anh cũng hiểu được nội dung. Bạch Thất xem còn hiểu thì nói gì đến người quen xem tài liệu văn bản như Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên ồ. Lên, rút một cuốn rồi cẩn thận xem kỹ. Mọi người thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều cẩn thận, nên tụ lại nhau nhau hỏi, cái này là gì vậy? Đối với những thứ này Bạch Thất không có hứng thú, thu lại rồi đưa cho Phan Đại Vĩ, đại khái đây là các cổ đông và hoa hồng chia cho họ. Phan Đại Vĩ cũng nhìn qua rồi lật vài trang, thấy tên Thẩm Thần là phó thị trưởng thành phố H. Ái chà, đội trưởng Hồ, đối thủ của cậu chết chắc rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 242, Thiên Hồ. Hồ Hạo Thiên cầm danh sách trên tay Phan Đại Vĩ, nhìn thấy tên Thẩm Thần, cười rộ lên, bây giờ không phải là hốt trọn một mẻ sao? Danh sách chi hoa hồng này quá mức chi tiết, mỗi người đầu tư bao nhiêu, lấy ra bao nhiêu, tới đây tiêu phí bao nhiêu đều ghi chép rõ ràng rành mạch. Không chỉ có Thẩm Thần Bạch Trí, còn có cả Chu Thụ Quang. So với Thẩm Thần thì số tiền của Chu Thụ Quang chỉ có thể nói đối với những gương mặt quen thuộc chốn quan trường này chỉ là tiền tiêu vặt. Vô dụng thôi. Bạch Thất làm tan vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của bọn họ ngay lập tức, những thứ này chỉ làm cho sự nghiệp chính trị của bọn họ có vết nhơ, chứ không phán xử tử hình được. Bây giờ đã là thời tận thế, chính trị viên còn rất ít, người có dị năng nắm quyền lực phần lớn, tài trí hơn người, tất nhiên không cần phải vì những vi phạm trước thời tận thế mà phán họ tử hình. Đúng vậy. Những người khác cũng ồn ào lên tiếng, tử hình chẳng phải chỉ để áp dụng với đám dân bình thường như chúng ta à, tôi thấy trên TV những quan viên tham ô, tối đa cũng chỉ bị tước đảng viên rồi sau đấy xử tù có thời hạn, ở tù nghỉ ngơi được vài năm, biểu hiện tốt, lại được giảm án thả ra, trước tận thế đã như vậy, sau tận thế chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Lưu Binh nói. Hồ Hạo Thiên hé miệng, cuối cùng cũng không cam lòng bảo, được rồi, mang về rồi nói tiếp, có vẫn hơn không? Nếu như không phải tận thế, có lẽ những chứng cớ này còn có ngày có thể dùng được. Bạch Thất thấy hai mắt Hồ Hạo Thiên có tia độc ác cất tài liệu vào trong túi, đưa nốt cuốn trong tay mình, có thể đưa một bản copy cho Phương Thanh Lam ở đường số 6 làm chuyện giật gân. Hai mắt Hồ Hạo Thiên sáng rực, vỗ đùi, đúng rồi, miệng lưỡi thiên hạ còn có tác dụng hơn cả pháp luật. Sắp xếp lại tài liệu một chút rồi đặt vào không gian của Phan Hiểu Huyên. Lấy hết tất cả vàng bạc ngọc bội, tiền mặt thì bỏ. Mọi người lại tiếp tục đi vào sâu bên trong đường hầm. Hầm trú ẩn này rất dài, vừa đen vừa mát. Không biết rốt cục chỗ này nối với nơi nào? Lưu Binh hỏi. Không biết, nếu như đường hầm này xây dựng với mục đích đưa vào cái động tiêu tiền kia thì chỗ ra chắc hẳn là nơi tầm thường, như vậy sẽ không bị người ta nghi ngờ. Hồ Hạo Thiên nói. Cửa bên kia lại chắc để cho một số quan chức tới, còn cửa bên dưới chắc để cho những người giàu có. Phan Đại Vĩ bảo. Mọi người đều gật đầu. Đúng là có khả năng này. Hay cứ đi xem trực tiếp đi. Đoàn người lại đi theo đường nhỏ vài phút thì vẫn thấy phía trước đen thui. Đường ấy đối với Lưu Binh mà nói thì không cần tốn quá nhiều sức, nhàn rỗi lại tiếp tục nhàn rỗi, thấy mọi người chăm chú cẩn thận nhìn vào chỗ tối đen phía trước, lại nổi hứng kể chuyện ma. Tuy anh ta kể chuyện ma tầm thường, nhưng lại hợp hoàn cảnh, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ, Lưu Binh cố ý kéo dài giọng làm các cô gái nghe đến sợ run. Đang nói, thì đến một ngã ba, rõ ràng nơi này tách thành hai đường hầm giống hệt. Phan Đại Vĩ nhìn trái phải một lúc gật đầu, quá hay, nơi này đúng là kiểu kiến trúc thần bí đáng được xếp hạng, so với phòng bí mật lối ra càng có cảm giác thần bí hơn nhiều. Hồ Hạo Thiên cầm đèn pin cỡ lớn, nhìn hai bên một chút rồi nói, Tiểu Phương, mọi người qua bên kia, cẩn thận một chút, thấy cái gì không hợp lý thì nhanh chóng quay về. Phương Cận Viễn, được. Hồ Hạo Thiên quay lại nói với đội mình, chúng ta đi bên này. Tất cả mọi người chia làm hai đường, đi không lâu sau phát hiện có lối vào bên cạnh. Đội tùy tiện không dám lơ là, ai cũng thu người vào trạng thái chiến đấu. Khi đến gần mới thấy cái cửa kia rất nhỏ, chỉ một người có thể đi qua, kiểu dạng cửa kéo. Vệ sĩ Hà đứng ngay phía sau cửa, gật đầu với mọi người, sau đó kéo cửa ra. Quả nhiên cửa vừa mở thì một đám zombie súng lại, cửa nhỏ cũng không thể ngăn được mùi người bao nhiêu. Đột nhiên zombie lao tới, dù mọi người nhanh tay phóng ra dị năng, nhưng cũng không giải quyết được toàn bộ. Cũng may trên người vệ sĩ Hà có bảo vệ tinh thần lực của Đường Nhược, một con lọc lưới cào lên người vệ sĩ Hà, may mà không sao, nó bị vệ sĩ Hà đạp bay. Giải quyết được tầm 10 con zombie, mọi người mới đi ra khỏi cái cửa này. Sau khi tới cửa xem xét xung quanh, ai cũng quýnh quáng. Hóa ra đây là một cái toilet. Sau cái cửa đó là vách tường của toilet, giống như bức tranh nghệ thuật, người bình thường cơ bản không phát hiện được. Không biết căn phòng này là toilet ở đâu, nhưng nhìn qua trang bị cũng đơn giản, đối lập hẳn sự xa hoa trước đó. Đúng là có tài, người nghĩ ra cái này phải thưởng cho một giải Nobel. Có lẽ zombie đã túng tụng đến cửa ra vào hết nên tạm thời bên ngoài không còn zombie tới. Mọi người đều cẩn thận đi ra khỏi toilet, nhìn xem ở đây là nơi nào. Ra khỏi toilet, thấy đây là một nhà ăn, từ nhà ăn nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, thấy cái hồ nước nổi danh của thành phố A, Thiên Hồ. Tôi biết đây là đâu rồi. Hồ Hạo Thiên nói, đây là Thiên Hồ bên cạnh một nhà hàng Thái Ngư rất nổi tiếng, tôi đã ăn ở đây mấy lần, cũng coi như là đời thứ hai mở tiệm, giá không cao, rất nhiều nhân vật trong chính trường đều đến đây ăn. Phan Đại Vĩ nói, vậy đội trưởng Hồ, rõ ràng không biết được đường hầm này, xem ra đúng là vòng tròn luẩn quẩn, cậu làm người có thiếu sót nha. Trước mặt Dương Lê, Hồ Hạo Thiên ưỡn ngực nói, ông đây là người chính trực đó hiểu không hả, sức mạnh quyền lực gì đó không thay đổi được chính trực nhá. Phan Đại Vĩ bắt chước giọng điệu của Hồ Hạo Thiên, liếc anh ta, nhìn qua cũng vậy mà thôi. Hồ Hạo Thiên. Bạch Thất lôi bản đồ ra, đánh dấu vào hai điểm trên đó, vẽ một đường thẳng. Khoảng cách từ khu nhà chính phủ đến đây khoảng 4 km, nếu như đi đường vòng thì khoảng 6 km. Mọi người ồn ào lên, đây là bọn họ đào mấy km đường hầm mà, không đơn giản nha. Đúng là sự nghiệp chung thân đại sự cần làm xong. Đường Nhược đi đến cửa sổ nhìn xem. Chỗ này trái ngược hẳn căn cứ thành phố A, ngược hướng với nội thành, giống như sự hấp dẫn của vùng ngoại thành vậy, zombie bên dưới không nhiều lắm, từ xa nhìn lại chỉ thấy quang cảnh trời nước một màu. Trời cũng không còn sớm nữa, sương mù từ hồ bay lên, tầm nhìn chỉ còn khoảng 300m. Đường Nhược chỉ vào phía hồ màu đen ở xa hỏi, chỗ kia là đâu vậy? Dương Lê đứng sau lưng thấy trả lời, mấy hòn đảo nhỏ ở Thiên Hồ, lớn khoảng vài ngàn mét vuông, nhỏ chừng 200 mét vuông. Trên đảo lớn có một số kiến trúc, ví dụ như các loại khách sạn, nhưng trước kia dùng cái gì ra đảo tôi cũng không rõ lắm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 243, bên kia. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Đường Nhược nói, phải ngồi thuyền mới lên được đảo nhỉ? Cũng không hẳn. Dương Lê tiếp, mấy cái đảo cỡ lớn đều có xây cầu nối thẳng, còn đảo nhỏ mới phải đi thuyền. Bạch Thất lấy bản đồ Thiên Hồ ra, vị trí của họ, cách đó là một hòn đảo, đảo này có tên, anh thấy Đường Nhược hứng thú nên nói cho cô nghe, phía trước là đảo Tự Tâm. Trước đó bọn họ đã gặp nhiều loài biến dị trên biển, trong hồ này có gì không không ai biết, bởi vậy nên sẽ không dễ gì lên được đảo. Mọi người đứng ở cửa sổ nhìn một chút, lại đi xuống lầu dạo một vòng. Nông gia nhạc vắng vẻ nên dưới lầu không có quá nhiều zombie, chỉ có vài con lắc lư đi tới. Phan Đại Vĩ chỉ huy Lưu Binh và Điền Hải xử lý mấy con zombie rồi hỏi Hồ Hạo Thiên, không biết bên Tiểu Phương như thế nào rồi. Hồ Hạo Thiên đào tinh hạch nói, chút nữa quay lại xem sẽ biết. Không lẽ chú muốn qua đêm ở đây à?

Bạch Thất nói xong quay qua Hồ Hạo Thiên, tại cửa này xây một bức tường đóng lại. Hồ Hạo Thiên đóng đường hầm lại rồi theo mọi người quay về. Trên đường đi không ai nói gì cả, Đường Nhược lấy túi xương cốt trong không gian Bạch Thất cuốn lại rồi đưa cho Phương Cận Viễn. Phương Cận Viễn cầm nó rồi nói nhỏ, cảm ơn. Giọng nói khàn khàn làm người ta cảm nhận được nỗi chua xót trong đó. Đường Nhược không biết phải an ủi như thế nào, mất máy mãi cũng chỉ có thể nói, xin nén đau thương. Cô biết rõ câu này rất vô nghĩa, nhưng người chết cũng không thể sống lại, làm gì còn cách nào khác. Tai nạn trước mắt không có thời gian cũng không thể để quá nhiều người thương cảm. Đoàn người quay lại đường hầm. Sắc trời đã đen lại, những chỗ cửa sổ quan trọng dùng tường của hệ thổ đóng lại, mọi người ăn đại thứ gì đó rồi chuẩn bị đi ngủ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 244, chinh phục nó. Dương Lê trị liệu cho bả vai của Phương Cận Viễn một lúc mới là miệng vết thương kết sẹo. Miệng vết thương hơi sâu, từ hôm nay, trong vòng một tuần cậu nên chích một liều vaccine phòng bệnh. Trước đó vì phòng ngừa trong đội có vấn đề ngoài ý muốn, Dương Lê mang một ít vaccine phòng bệnh theo. Bả vai của Phương Cận Viễn bị zombie cào trúng, chắc chắn phải tiêm vaccine để đề phòng bất trắc. Bị chó cắn không nhất định sẽ bị dại, nhưng mà vẫn phải tiêm vaccine phòng dại. Mọi thứ ổn thỏa xong rồi, Phương Cận Viễn vẫn chưa yên tâm, sợ mình sẽ bị biến đổi, vì vậy ôm túi ngủ của mình, muốn ở riêng trong phòng bếp qua đêm. Hồ Hạo Thiên kéo tay anh trở lại, đây là cậu không tin thực lực của vợ tôi phải không, hay vẫn không tin thực lực của chúng ta, chỗ này đủ lớn chứa được đến cả 200 người ngủ, cậu đến nhà bếp ngủ ý gì hả? Lời anh cứng rắn, yên tâm, tôi sẽ không để vợ mình lãng phí dị năng đâu. Đội trưởng Hồ. Phương Cận Viễn muốn nói lại thôi. Anh ta muốn qua đêm ở nhà bếp cách ly mình, muốn tự mình sám hối lại khuyết điểm khi làm đội trưởng. Tiểu Vân đứng ngơ ngẩn cạnh Phương Cận Viễn đã lâu, hơn nữa trước đó cũng đã bàn về việc cách ly, vì vậy hiểu được Phương Cận Viễn nói vậy có ý gì, đi tới nói, đội trưởng Phương, anh là đội trưởng tốt mà, không cần phải tự trách mình như thế, nếu không phải anh thu nhận đám côn đồ bọn em, cho bọn em chỗ ăn chỗ ở, còn dạy nghề cho bọn em, chỉ sợ tất cả đã chết đói hết rồi, hơn nữa anh không cần cách ly đâu, đội trưởng Hồ đã nói là không có vấn đề gì rồi mà. Phương Cận Viễn cúi đầu, nói chậm rãi, tôi không phải là đội trưởng tốt. Trước đó Hồ Hạo Thiên đã dặn đi dặn lại, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì quay lại, thiếu một người cũng không được. Nhưng anh lại đồng ý với sự hiếu kỳ của đồng đội mà mở cánh cửa đó ra. Đội trưởng tốt thực sự phải như đội trưởng Hồ kia kìa, luôn để ý toàn cục, xem tính mạng của thành viên là tiêu chuẩn. Như tham gia nhiệm vụ quân đội cũng coi nhiệm vụ của thành viên là chính. Hồ Hạo Thiên nghe thấy, trong lòng than khổ, vỗ vai anh ta, chúng ta không thể dùng một người mà chu toàn tất cả được. Nếu như tôi là một đội trưởng chỉ biết lo cho đồng đội mình, thì những nhiệm vụ trong căn cứ kia đều không có khả năng hoàn thành, xã hội đã thành thế này rồi, làm thế nào để sinh tồn cho tốt, tất cả chúng ta đều đang học hỏi kinh nghiệm, không ai là thần mà có thể tính toán được tất cả nguy hiểm gặp phải, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được. Phương Cận Viễn quả thật không vào bếp nữa, mà đến một nơi vắng vẻ ngồi xuống. Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, ánh sao và ánh trăng cũng không còn sáng lạng như trước kia nữa. Trong phòng họp trống trải chỉ có 4 cái đèn năng lượng mặt trời nho nhỏ. Như vậy ánh sáng chỉ le lói mà thôi. Bạch Thất và Đường Nhược ở gần cửa ra vào, cô nằm dựa vào ngực Bạch Thất nhìn vào góc mờ phía đối diện, thấy Phương Cận Viễn đang cẩn thận mài một cái xương, sau khi mài bằng ngón cái vừa phải liền dùng một sợi dây xuyên qua. Nhìn lại sợi dây kia, trên đó đã có rất nhiều miếng xương rồi. Bạch Thất thấy thế, khép mắt rồi đưa tay che mắt Đường Nhược, xoay khuôn mặt cô về phía mình, ngủ đi. Không còn sớm nữa đâu. Nói xong hôn trán cô một cái rồi ra hiệu cô nhắm mắt lại. Đường Nhược dạ. Rồi cũng không nhìn nữa. Thời tận thế, luôn phải cất giấu những tổn thương buồn bã đi, người kế tiếp chỉ còn xương trắng chính là mình cũng nên. Cô tin Phương Cận Viễn không phải là người bi quan. Ngày thứ hai, mọi người dậy sớm. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người xuống lầu mở cánh cửa ngày hôm qua ra để đánh nhau. Hôm nay tiểu đội Thiên Nhai đặc biệt dũng mãnh, giữ trạng thái chiến đấu không ngừng. Khác thì lấy bình nước ở hông lên uống một ngụm, đói bụng lấy bánh yến mạch trong túi ở hông cắn một miếng. Toàn bộ dị năng đều gầm rít xông thẳng vào đầu zombie, từng người đều gan dạ dũng mãnh giống như phòng chống mê tái vậy. Vòng cổ bằng xương trên cổ Phương Cận Viễn theo từng bước chạy né mà nảy lên, xương ngón cái dưới ánh mặt trời phản chiếu làm người ta không khỏi chú ý. Sau khi nhìn thấy Đường Nhược thầm than một chút, Chính người đội trưởng anh dũng lại có tình nghĩa như vậy mới có được sức hút, làm cho thành viên trong đội cam tâm tình nguyện hy sinh vì anh ta. Hôm qua đánh zombie chỉ là đánh khởi động, vì hôm nay đánh có một buổi sáng số thi thể zombie đã cao đến 2m. Phết lấy tinh hạch, số lượng đã vượt xa 1000. Lưu Binh cầm cái túi lê nướm sức nặng của tinh hạch, cười bảo, cứ đánh như vậy, chúng ta giàu sớm. Khi nghỉ ngơi sau cánh cửa, mọi người nghe tiếng máy bay ầm ầm bay qua. Phan Hiểu Huy nghe thấy âm thanh đã đi xa, bê bát cơm đến ngồi cạnh Đường Nhược, có phải quân đội phái máy bay đi quay phim chụp hình zombie không nhỉ? Đường Nhược gấp hai miếng xương sườn trong bát mình cho cô, ừ, chắc là vậy, căn cứ rất quan tâm đến zombie cấp 3. Hai ngày nay Phan Hiểu Huyên đánh zombie, nhìn lại thì đã gầy đi rồi, khi bê súng trường cỡ lớn, đối với con gái mà nói thì vẫn quá nặng. Phan Đại Vĩ nghe thấy hai cô gái nói chuyện, đang uống nước cũng cảm thán, xã hội này zombie đầy đất không à. Lưu Binh cũng thở dài, zombie bao vây trùng trùng điệp điệp như vậy, anh ta bình thường không đùa cợt như Phan Đại Vĩ, chỉ biết ăn ngay nói thẳng, không có cách nào cả, xã hội đã như vậy rồi, chúng ta chỉ còn cách thích ứng với tận thế mà thôi. Phan Đại Vĩ cười khổ rồi uống nước không nói gì nữa. Phải thích ứng với một xã hội thế này đúng là bi thương. Trải qua 5 tháng, chú ấy cũng phải có kinh nghiệm, coi như bọn họ sống trong thời tận thế có tốt như thế nào đi nữa, cũng không dễ chịu gì. Cuối cùng, đã đến tình trạng này rồi, làm sao con người có thể tốt đây? Hồ Hạo Thiên nghe tiếng máy bay, lại nghe mọi người nói chuyện giống như không có lòng tin, đứng dậy vỗ tay nói, được rồi, tiếp tục chiến đấu thôi, các đồng chí. Vì tinh hạch không thể bỏ qua cho đám zombie. Bạch Thất quay đầu lại ngó Lưu Binh, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, nói với cậu ta những lời vẽ không hiểu, nếu xã hội đã như vậy, không thích ứng nổi, tại sao không nghĩ cách đi khắc phục nó? Người thì cao, chân thì dài, lại đứng tư thế đối diện hơi nghiêng đầu, bộ dạng như quân lâm thiên hạ, khí chất như vua chúa ập vào mặt người khác. Khí chất là thứ được đào tạo từ nhỏ, không giống như nhà giàu mới nổi. Dù sau này có tiền cũng không bồi dưỡng được nội hàm cho người khác xem. Mà Bạch Thất từ nhỏ đã ở trong gia đình phú quý, làm cho khí độ phi phàm sáng sủa như gió, bây giờ tươi cười liếc nhìn người khác, làm cho người ta không dám có ý bất kính. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 245, bất bình thường. Edit, Nay Quy. Beta, Sakura. Trong đầu Lưu Binh lóe. Một cái. Dường như không nhận ra hình dáng Bạch Thất nữa. Chỉ có cảm giác hình dáng người này hôm nay giống như thần thánh không thể chạm tới được, không thể tự chủ mà trả lời, đúng thế. Sau khi được khai sáng, những lời nói cũng tuôn ra, hơn nữa cậu ta bị lời của Bạch Thất kích thích hùng tâm tráng chí, Tiểu Bạch nói phải, chúng ta sẽ đi chinh phục thời tận thế này. Phan Đại Vĩ chưa đứng lên, ngẩng nhìn Bạch Thất, khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng như nước làm cho anh nhìn lạnh lùng mà kiên định. Trong mắt Phan Đại Vĩ ánh lên tia sáng. Lập tức đứng dậy vỗ vai Bạch Thất, anh bạn trẻ, câu này rất hay, nếu đã không thích ứng được xã hội này thì đi chinh phục nó. Chúng ta có kết tinh trí tuệ nhân loại mấy ngàn năm, vài năm trước văn minh phát triển, sao chỉ một lần bị nạn lại sụp đổ được, chúng ta phải vượt qua nạn này, làm cho nhân loại lần nữa sống thật tốt. Bạch Thất quay đầu nhìn mọi người được Đường Nhường đưa cho Yến Mạch Trang, cô ngồi xổm cho từng cái túi vào túi viền mảnh dây kẽm. Túi này rất quan trọng, bởi vì nó được buộc vào thắt lưng của mọi người. Sau đó chỉ cần thò tay vào là lấy được Yến Mạch Trang, cho nên dùng dây kẽm mềm căng ra khi nằm sấp bò tới là có thể lấy được dễ dàng. Nếu không kiểm tra kỹ như vậy, vì đói bụng mà lần mò đến mức chuột rút chỉ là chuyện nhỏ, làm cho tất cả đều thấy phiền phức thì là chuyện lớn rồi. Đường Nhược rất chú tâm, căn bản không để ý bọn họ đang ở bên này nói về lý tưởng hào hùng. Ãnh mắt Bạch Thất di chuyển, khuôn mặt giãn ra, cười nói, tôi còn chưa nghĩ xa đến thế. Anh cũng không có ý nghĩ lâu dài hay vĩ đại đến mức làm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, anh chỉ muốn để cho cô được nhìn thấy đất nước phồn hoa mình từng sống, không hối hận về việc đã tới thế giới này, thế giới của Bạch Ngạn anh. Trước khi tận thế thế giới này cũng không phải cái gì cũng tốt, nhưng so với đối mặt với zombie thì dễ thương hơn nhiều. Buổi chiều lại tập trung đánh một đống zombie. Hôm nay đánh zombie quá thoải mái, cũng quá là mệt. Giữ một cửa, bò đến phòng họp thứ hai. Ai cũng thở hồng hộc rồi nằm vật ra đất. Bạch Thất và Đường Nhược không biết ai dìu ai, ở cùng một chỗ trượt theo vách tường ngồi xuống. Cô đưa cho Bạch Thất một chai nước, bản thân mình cũng uống mấy ngụm, thấy Bạch Thất tò mò hỏi, chúng ta đánh một ngày như vậy, căn bản không thấy ít đi bao nhiêu. Bạch Thất còn chưa kịp mở miệng, Phan Hiểu Huyên ở cạnh đó đã trấn an,

Cũng may số lượng người rất nhiều nên đánh tốt zombie ở phía trước cũng không khó khăn gì. Đoàn xe của đội Tùy Tiện vào đến phạm vi 3 km chỉ còn cách đi chậm lại. Do sau tận thế, nhóm dị năng giả đã san bằng toàn bộ xung quanh căn cứ để cho xe có thể đi vào mà không bị kẹt. Nhưng nhiều người như hôm nay, không thể tùy ý lái xe đến 100 mã. Nhiều người như vậy ở ngoài, nhắc nhở thức tỉnh bọn họ cũng là vấn đề lớn. Nhắc nhở anh, nhiều người ở cửa như vậy sẽ gây nên khủng hoảng, nếu không thức tỉnh anh, đợi thủy triều zombie đến, tất nhiên số người chết nhiều vô số. Hồ Hạo Thiên đã quen ra quyết sách, nhưng lần này rõ ràng không có chủ ý gì cả. Làm sao bây giờ? Anh tóm lại những suy nghĩ của mình rồi hỏi ý kiến Bạch Thất và Phan Đại Vĩ. Bạch Thất nhìn thấy bên ngoài dị năng giả đánh rất hăng say, ngược lại anh càng hờ hững, căn cứ không có chính sách gì cả, sao chúng ta phải làm kẻ ăn cua chứ, coi bọn họ thế kia, cho dù hôm nay anh đi theo nói cái gì, bọn họ cũng không nghe đâu. Tuy Phan Đại Vĩ chính trực, nhưng cũng không phải kẻ ngu, hoàn toàn tán thành ý của Bạch Thất, thời tận thế này mỗi người sống được cũng không phải là kẻ đơn giản, để đến khi phát hiện thấy có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ tự động quay về căn cứ, chúng ta cũng không cần phải làm người đi vác tù và hàng tổng. Không cẩn thận lại bị chó cắn lả động tân cũng nên. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 247, lại đi cổng Tây. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn đến căn cứ báo để nhắc nhở bọn họ, mặc kệ họ có muốn tin hay không, cứ để cho bản thân bọn họ tự tính toán cho mình là được. Lưu Binh cầm một cái loa lớn ngồi trên xe gào lên. Nói thẳng ra thì vừa làm người tốt, vừa tiện cho mình sau này mà thôi. Lưu Binh cầm loa hô to, zombie triều sắp đến, vui lòng nhường đường, để chúng tôi quay về căn cứ thông báo sớm. Giọng của cậu ta kéo dài, run rẩy, nội dung thông báo hoàn toàn không hiệu quả. Không chỉ khuôn mặt trẻ con, mà tiếng kêu cũng yếu ớt, không thể làm cho người ta nghe thấy mà không nghĩ là chuyện cười. Không còn cách nào khác, cách này không có hiệu quả. Đẩy đi đẩy lại đến tay Đường Nhược. Nhưng lời Đường Nhược cũng không có sức thuyết phục hơn, giọng cô nhỏ nhẹ, cho nên lúc trước chủ nhân của cơ thể này không cách nào nói lại cô Toki mà phải dùng bạo lực, cũng bởi vì giọng này vừa cất lên làm cho người ta cảm giác cô là người rất dễ bắt nạt, chẳng có từ nào nghe mà lọt vào tai cả. Cũng có một số ít người nghe thấy lời cảnh báo của cô, còn tưởng là người được cử đến để giúp mọi người giải trí. Thậm chí còn dừng tay đánh quái mà trêu chọc giọng điệu cô là đang làm nũng. Nếu không phải Bạch Thất đi tới tránh làm người bên cạnh bị thương, có khi anh đã làm vài thanh đao băng để thọc chết bọn người dám đùa giỡn rồi. Cứ như thế đi, người nhường đường cũng có, nhưng cứ nhìn bọn họ như cưỡi xem hoa, đoán sức mạnh của bọn họ cũng không tầm thường nên mới chịu nhường như vậy. Những người cảnh giác mà rời khỏi cũng không có bao nhiêu. Bọn họ bảo có zombie triều kìa. Nực cười, zombie triều cái gì, chúng ta ở đây tối thiểu 5.000, mỗi người giết 3 con zombie. Có thể giết đến 1.500 con, cứ để zombie triều tới đi nào. Không còn cách nào khác, màn diễn thuyết của Đường Nhược cũng tuyên bố thất bại. Sau đấy đến lượt Dương Lê xuất hiện. Dương Lê không hổ từ bộ phận PR mà ra, cầm loa, cùng một nội dung thông báo với Đường Nhược, nhưng giọng kêu gọi dõng dạc như giọng ghi âm truyền bá, trong căn cứ xác định zombie triều đầu tiên đã được hình thành, vui lòng duy trì đội ngũ trật tự, lần lượt trở về căn cứ, nếu không ai tin tưởng vui lòng nhường đường để chúng tôi về thông báo. Xin cảm ơn. Cũng vẫn có người không tin, nên tự nhiên sẽ chạy đến chỗ mấy chiếc xe của mọi người thì thầm. Tôi nhận ra xe của bọn họ, lần trước bọn họ đi thẳng vào cổng Tây đấy, hình như còn làm nhiệm vụ cùng quân đội nữa. Nghe cậu nói vậy tôi cũng nhớ ra thật. Vậy bọn họ nói có zombie triều sắp đến, tin được không? Cần gì biết bọn họ nói có đang tin hay không, nghĩ đánh một ngày cũng chẳng mất bao nhiêu, nhưng nếu lỡ mà có zombie triều tới thật chỉ có đường chết mà thôi. Anh Lâm nói đúng, giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt cơ chứ. Chúng ta cứ về căn cứ tìm hiểu thêm xem sao. Đúng vậy, tìm Phương Thanh Lam hỏi thử, tên nhóc đó biết rất nhiều chuyện đáng tin nha. Bọn họ tuy không tin 100%, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi đó. Khi đến cổng Nam, mới sáng sớm đã đi qua chỗ ngăn đường. Bây giờ tất cả cửa ra căn cứ đã đổi quy định thành buổi sáng đăng ký ra ngoài, buổi chiều mới được đăng ký vào cửa. Bạch Thất quyết định rất nhanh, đi cổng Tây. Tục ngữ có câu, quan gia ngõ hẹp. Khi đến cổng Tây, phát hiện người trực lần này lại là Triệu Thành. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy người quen, xe cũng không thèm dừng, lái thẳng vào, thiếu úy Triệu, may mắn hôm nay người trực là cậu, chúng tôi có chuyện quan trọng cần báo với căn cứ, bất đắc dĩ phải vào cổng Tây, làm phiền cho chúng tôi qua đi, khẩn cấp. Thấy đoàn xe lại là đội của Hồ Hạo Thiên, Triệu Thành bó tay. Lại để cho họ đi qua con chị nhà nó chứ. Bộ mấy người tưởng cổng Tây này là cửa nhà mình chắc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Chỉ một câu khẩn cấp, cửa lớn phải mở con mẹ nó ra để tiếp đón nhà anh chắc. Tưởng thiếu úy ta đây là quản gia của nhà anh hả hả hả? Có ngon thì phát tiền lương cho ta đi. Trong lòng anh ta mắng điên đảo, bước chân cũng gấp gáp chạy tới trước mặt Hồ Hạo Thiên, chào đúng kiểu rồi nói, đội trưởng Hồ, chuyện này cũng không dễ đâu, mọi người không thể làm như thế này nhiều lần được, xin anh đi đăng ký dùng một cái đi. Hồ Hạo Thiên thẳng tay lấy ra hai điếu thuốc trước khi tận thế là loại đắt tiền nhất ở nước Hoa, cậu Triệu, cậu giúp chúng tôi đăng ký đi, chúng tôi thật sự gấp lắm rồi, nếu mà chậm trễ nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, dù sao nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Đội trưởng Hồ. Triệu Thành cầm lấy hai điếu thuốc, khuyên nhủ không được, bỏ qua cũng không xong. Anh ta mà công minh liêm chính trả lại hai điếu thuốc này á, đừng mơ. Nhưng mà cầm đồ của người ta rồi, cầm hai cái thế này mà không cho người ta vào thì đúng là không còn gì để nói. Cổng Tây còn chưa kịp mở, Bạch Thất đã không muốn đợi nữa tạo một thanh đao băng phóng ra, giọng lạnh lùng, mở cửa, đến khi truy cứu trách nhiệm cứ nói chúng tôi uy hiếp cậu. Triệu Thành nhanh chóng né khỏi thanh đao băng của Bạch Thất, méo miệng, nghiến răng nghiến lợi, đến điếu thuốc cầm trong tay cũng suýt ném luôn. Sư bố nhà anh. Hai người là con rùa đen rụt đầu. Ép buộc người ta như vậy làm gì, không cho người ta cả thời gian suy nghĩ. Không còn cách nào khác, Triệu Thành đành phải hướng về phía sau ra hiệu, mở cửa. Hối lộ với uy hiếp người ta cũng dùng hết rồi, nếu không mở cửa có khi xông thẳng vào thật. Dù sao hôm qua bên trên cũng đã thông báo, nếu thấy đội tùy tiện thì có thể ưu tiên cho vào, vừa rồi cậu ta cũng chỉ thể hiện chút thái độ, cũng để cho bọn họ thấy bản thân mình cũng không phải là lấy không hai điếu thuốc. Cổng Tây vừa mở, bảy chiếc xe xẹt thẳng vào. Trong căn cứ rất nhiều đường đều không cho xe chạy trực tiếp, chỉ có một đường vành đai để mọi người chạy vào bãi đổ xe chia sẵn. Ban đầu căn cứ cải tạo chỗ này rất lớn, mỗi người đậu một xe cũng không kín hết chỗ. Chỉ cần mọi người không làm việc một ngày rồi tới muộn là xong phim. Cũng may dị năng giả thì ra ngoài làm nhiệm vụ, quân đội cũng không có nhiệm vụ, nên đường đi thực ra rất thoáng đãng. Đợi mọi người dừng xe trong sân xong, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không kịp uống ngụm nước nào đã đi thẳng đến trụ sở của quân đội. Cô Phan với ông Tần thấy họ tới, đang vui mừng lấy hoa quả ra định mời thì thấy Phan Đại Vĩ lạch bạch chạy tới trụ sở. Sao vậy, Hiểu Huyên, cha của con chạy đâu vậy? Ông Tần kéo Phan Hiểu Huyên lại hỏi. Chạy nhanh như thế không sợ đau lưng hả trời? Phan Hiểu Huyên cũng sốt ruột, ông à, đội trưởng Hồ với Tiểu Bạch nói căn cứ của chúng ta sắp gặp phải zombie triều rồi. Zombie triều. Tất cả mọi người ở trong sân nghe thấy đều giật mình. Bạch Thất với Hồ Hạo Thiên chạy rất nhanh, tình hình trước mắt rất nghiêm trọng, hai người cũng không so đo như đàn bà, tất thảy đều đưa mẹ vợ con các kiểu vào trong trụ sở. Trụ sở của quân đội thực ra cũng không xa, hai người chạy tới rất nhanh đã thấy nó trước mặt. Nhưng trụ sở quân đội là nơi quan trọng, không được mời sao có thể chạy vào như thế. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 248, 18 tòa biệt thự. Binh sĩ bảo vệ tuy ngồi cùng Điền Hải và Lưu Binh nghe Phan Đại Vĩ huyên thuyên chuyện yêu hận tình thù, thế nhưng đối với quy định của căn cứ vãn giữ chức trách của quân nhân, nghiêm khắc chấp hành. Mặc dù ăn nói cung kính, nhưng không hề nhượng bộ, xin lỗi, Chủ tịch Nguyên và mọi người đang họp, khu vực quân sự quan trọng, không phải quân nhân không được vào. Hồ Hạo Thiên nhét cho anh ta điếu thuốc, anh ta mặc kệ. Phan Đại Vĩ nói lý với anh ta làm thinh. Đằng kia thì Lưu Binh thở hồng hộc chạy đến, tôi hỏi rồi, đại tướng không ở bên kia, tất cả đều đang trong phòng họp, hơn nữa đã ở trong đấy được một lúc rồi. Hồ Hạo Thiên quay đầu liếc Bạch Thất. Có phải bên trên biết sự việc rồi à? Phan Đại Vĩ nói, nếu đã biết sao dị năng giả còn ở bên ngoài đánh zombie, không có chút cảnh báo nào cả. Bạch Thất nhíu mày, hối lộ nói lý đủ cả rồi vẫn không được, vậy thì cứ dùng bạo lực uy hiếp cho rồi. Hiện tại với thực lực hệ băng của anh, dù nói hung hăng càng rỡ thì những người trong trụ sở này cũng không đủ đối phó anh. Anh tạo một thanh kiếm băng kề sát cổ binh lính kia, chúng tôi có chuyện quan trọng, làm phiền mọi người tránh ra một chút. Người lính kia bị cưỡng ép, không nói được lời nào, anh ta cũng không biết có phải Bạch Thất đã điểm huyệt gì ở cổ mình không. Muốn rút súng,

Khi trước mặt Bạch Thất sắc mặt cho cũng không hơn ai, bây giờ anh nhìn ông ta như vậy, ông ta cũng không lấy làm giận, cũng cười cười, sờ vào khuỷu tay đang tì trên bàn chậm rãi hỏi, nếu cậu thấy đây là thảm kịch của nhân gian, vậy thì cậu nói cho mọi người đang ngồi đây nghe xem đợt zombie triều đầu tiên khi nào sẽ tới. Bạch Thất không quanh co gì cả, trực tiếp báo, buổi chiều, trước đó chúng tôi ở khu chính phủ đã thấy đợt đầu tiên zombie đang tới, đối với tốc độ của chúng nó, với khoảng cách từ đây đến khu nhà chính phủ, chỉ sợ đến 3 giờ chiều sẽ còn cách căn cứ 3 cây số, sau đó. Anh nhìn qua chủ tịch Nguyên, không hoang mang, không kiêu ngạo nịnh nọc nói, những dị năng giả đang đánh zombie ở bên ngoài sẽ bị trận zombie triều này nhấn chìm, không còn ai sống sót. Hai người nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt đen nhánh của Bạch Thất như chọc vào trong lòng chủ tịch Nguyên, ông ta nhìn Bạch Thất với ánh mắt phức tạp. Nếu như thanh niên trước mặt này nói đúng, mà quân đội lại dựa theo thời gian dự đoán trên giấy để bố trí thì đúng là thảm kịch nhân gian. Chủ tịch Nguyên buồn bực, nhìn Bạch Thất càng thêm nóng mắt. Nếu như nhìn rõ vậy cũng tốt, mà nhìn không rõ cũng vậy. Cậu thanh niên trước mặt này tên Bạch Ngạn, sự quyết đoán với tuổi trẻ như vậy, đúng là không nên bỏ qua. Chủ tịch Nguyên tạm thời không yêu cầu Bạch Thất nghĩ cách giúp mình, khuôn mặt đầy nghiêm trọng bảo, cậu nói thủy triều zombie sẽ đến căn cứ vào 3 giờ chiều, căn cứ vào đâu? Bạch Thất trả lời, mắt thấy chính là sự thật. Tướng Chu cười rộ lên, ha ha, mắt thấy chính là sự thật à, cậu cũng biết nếu quyết định sai thì hậu quả sẽ là cái gì, cậu dựa vào đâu mà tin vào mắt mình thấy đúng sự thật chứ? Bạch Thất nhìn thấy Tướng Chu không tin, đứng lên định đi, cái cần nói cũng đã nói, trách nhiệm công dân của căn cứ cũng đã làm hết, các người không tin thì tùy. Anh đứng dậy, dường như nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, cậu Chu này, lần này chúng tôi đến khu chính phủ đánh zombie, khi tới phòng họp ở đó phát hiện một cái điều khiển cơ quan thú vị, đi theo một cái đường hầm rất dài phát hiện ra thứ mà có lẽ cậu Chu đây sẽ hứng thú đấy. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 250, không nói tới cũng vậy. Anh cố ý nói cực kỳ chậm, còn cố ý dừng nói ở đúng chỗ quan trọng, làm cho tất cả mọi người đều hứng thú. Sở dĩ Bạch Thất nhắc đến khu nhà chính phủ cũng do Chu Thụ Quang là kẻ ý mạnh hiếp yếu, chết ở chỗ sĩ diện hảo. Trong tay có đồ không xài lúc này còn để đến bao giờ? Cho dù không có chứng cứ hữu dụng, cũng phải cố tình lộ ra mình có thông tin nha. Quả nhiên, vừa hờ hững nói ra xong, mặt Chu Thụ Quang lập tức trắng bệch, chân cũng mềm nhũn. Rốt cuộc thì kinh nghiệm sống của Chu Thụ Quang quá ít, từ nhỏ đã được đại tướng Chu bảo vệ quá tốt, nên chưa từng gặp phải việc đối mặt với sự sống chết mà xã hội đưa đẩy, nên vừa bị Bạch Thất nói ra trong hội nghị như thế đã giống như bị sét đánh ngang tai, mắt mở trừng trừng thiếu chút nữa là tim rớt ra ngoài. Trong lòng hoảng loạn. Nếu không có ai ở đây, có khi hắn ta đã nắm cổ áo Bạch Thất mà hỏi rốt cùng đã tìm thấy thứ gì. Tuy dưới cái động đốt tiền kia hắn ta chưa chơi bời được bao nhiêu, nhưng Thẩm Thần là loại người hèn hạ, chỉ sợ ông ta đã lưu lại chứng cứ ở nơi nào đó, nếu như mấy cái CD quay lại cảnh hắn đang ở cùng với gái mà lộ ra thì. Chu Thụ Quang không dám tưởng tượng. Hắn ta quay đầu nhìn lại mọi người trong phòng rồi liếc về phía Bạch Thất. Bạch Thất đứng im ở đấy, tựa như hận đời vô đối, khuôn mặt bình tĩnh vui vẻ. Nhìn ánh mắt anh, Chu Thụ Quang dường như đọc được dòng chữ. Giải quyết vấn đề của cha ngươi đi thì video của ngươi sẽ bình yên vô sự. Chu Thụ Quang cố nén lòng, hạ quyết tâm, cố gắng đè ép lại tâm tối trong tim chống lại áp lực của Tướng Chu trong lòng, quay đầu lại nói với Chủ tịch Nguyên, Chủ tịch Nguyên, cháu thấy anh Bạch Ngạn suy đoán như vậy cũng có lý, gần đây anh ấy phán đoán rất chuẩn, chuyện đi vào nội thành lần trước, nhờ anh ấy mà đội của ảnh cũng tránh được chuyện bị súng phun lửa đốt cháy đấy. Hắn ta vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người ở đây đều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn ngó bọn họ. Đúng là tuồng hay, cha con ngang nhiên khai chiến đùa dẫn luân thường đạo lý kìa. Đến Vệ Lam cũng phải nhíu mày, tò mò muốn biết đến cùng thì trong tay Bạch Thất giữ cái gì của Chu Thụ Quang. Đại tướng Chu mắt thao láo nhìn chằm chằm Chu Thụ Quang, làm cho da đầu Chu Thụ Quang run rẩy, bàn tay cũng đã mồ hôi, nhưng không còn cách nào khác, trong tay kẻ thù nắm được điểm yếu của mình, hắn ta không làm được gì nữa. Hiện tại đâu có khả năng nói rõ chuyện này cho cha mình biết, làm sao quỳ xuống đất mà bán than cho cha hắn được cơ chứ? Rõ ràng ông trời không có mắt, để Bạch Ngạn ngán chân hắn khắp nơi như vậy a. Bị ông bố nhà mình nhìn chằm chằm như thế, mồ hôi lạnh thấm vào tâm can hắn ta đến buốt giá. Cậu Chu nói như vậy cũng đúng. Vốn dĩ Chủ tịch Nguyên đã đồng ý với Bạch Thất Thuận theo thời thế mà lên tiếng, quay đầu hỏi lại những người khác thế sao? Sắc mặt mọi người ở đây đều nghiêm túc vô cùng. Nhưng tất cả đều đồng ý với Bạch Thất. dù sao chuẩn bị sớm một chút còn hơn là để chậm trễ thì sẽ không kịp trở tay. Hơn nữa, mọi người cũng đều biết cái gọi là số liệu chuyên gia tin tức luôn có chút sai, biết chắc chắn trên đường làm nhiệm vụ gặp zombie cấp 3, chỉ với cái tư cách đào ngũ. Đội tùy tiện trở về không tổn hại gì là đủ. Mà lần này khác hẳn lần trước. Chỉ cần sai một ly, là đi cả ngàn dặm. Đại tướng Chu, hiện tại ông thấy sao? Đại tướng Tiền học theo dáng của tướng Chu, nắm tay và khuỷu tay tì cả lên bàn, cậu Chu đã nói đúng trọng tâm của vấn đề rồi, tướng Chu chắc không muốn chết rồi còn rút sừng trâu hả? Đại tướng Chu nhìn chằm chằm Chu Thụ Quang một lúc, trong lòng thở dài, bị tướng Tiền cười nhạo cũng không để ý. Nuôi con nhiều năm, dưỡng đến lớn cũng không bớt lo. Trước khi tận thế ông ta còn có biện pháp giúp hắn chùa đít, chứ giờ ông ta còn làm được gì? Đành phải đồng tình với lời của Bạch Thất, yêu cầu sắp xếp sớm một chút. Chủ tịch Nguyên gặp toàn bộ nhân viên bàn bạc cụ thể về thời gian của thủy triều zombie, vì vậy mời Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ở lại cùng thảo luận phương án cụ thể. Bạch Thất thấy sắc mặt Chu Thụ Quang tái nhợt, khẽ cười, cậu Chu đây quả nhiên là đại nhân đại nghĩa nha, tất cả là vì an nguy của căn cứ. Cái kiểu miệng lưỡi này Chu Thụ Quang tự nhiên cũng sẽ bảo, anh Bạch mới là người tài năng vì an nguy của căn cứ mà mưu tính sâu xa đấy. Hai người cười cười khen lấy lòng nhau, một người thì chửi thằng chó. Một kẻ thì nghĩ đúng là đồ óc bả đậu. Sau đó trong lòng ai cũng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông đối phương, chỉ hận không thể chọc thêm 5-7 đao trên người kẻ đấy. Như vậy tiếp theo là ngồi xuống bàn bạc, tất cả các vấn đề đều cần sắp xếp sớm. Bốn cái cửa cần để ai canh gác, cách thay ca như thế nào, sắp xếp các dị năng giả ra sao, còn súng ống cần bao nhiêu, chế độ thưởng cần phải làm sao mới tốt. Tất cả mọi người ở đây đến nước cũng không kịp uống một ngụm, luôn đề nghị phương án mình nghĩ được, sau đó ghi chép lại rồi thảo luận chi tiết tỉ mỉ. Một đất nước, một trụ sở, đều dựa vào việc mọi người đồng tâm hiệp lực cùng bảo vệ. Tướng Chu cùng mọi người bàn bạc về các đội quân dưới tay mình sẽ gác ở khu nào, chỗ này yêu cầu sách lược và súng ống cần bàn bạc cẩn thận, nếu sơ sót một chút tổn thất lợi ích không nói còn làm giảm lực lượng của bản thân nữa. Thế cho nên làm thế nào để giảm bớt binh lực cần dùng của mình? Lại bảo vệ được căn cứ, bất kể chi tiết nào bọn họ cũng phải tỉ mỉ không thể bỏ qua. Anh bỏ chút thời gian liếc qua Chu Thụ Quang, thấy hắn ta ngồi im góc kia, khuôn mặt lúc tỉnh lúc mê, lúc đỏ lúc trắng. Tướng Chu ngó qua Bạch Thất. Hồ Hạo Thiên cầm tờ giấy giảng giải đến nước miếng bay tứ tung. Bạch Thất yên tĩnh ngồi trên ghế nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đưa thêm vài lời giải thích của mình vào. Tuổi trẻ mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng không chùng tay, lòng càng vững. Trước tận thế là chủ tịch công ty đứng vững trên thị trường hiện tại giống như nhìn người làm công đứng trước mặt mình báo cáo công việc. Tướng Chu đen mặt nhìn hai người xong lại nhìn qua con mình. Cậu Chu thì vẫn ngu ngơ cúi đầu. Đại tướng Chu nén giận hết sức. Tuy chim non sẽ có ngày tự mình giang cánh bay, nhưng bây giờ Chu Thụ Quang cũng đâu còn là con nít nữa. Vừa so sánh hai người với nhau, dù con mình lớn hơn Bạch Ngang đến 7-8 tuổi, nhưng sự chín chắn điềm tĩnh đó, làm sao con mình sánh nổi. Hai, không nhắc tới thì thôi. Đại tướng Chu quay người đạp nhẹ Chu Thụ Quang. Chu Thụ Quang thì đang nghĩ đến bằng chứng của mình bị Bạch Thất cầm trong tay, tự nhiên bị đá giật mình xém té ghế. Đại tướng Chu thấy vậy càng nóng giận, còn chưa chịu cút đi lấy công chuộc tội. Cái kẻ mà cứ đứng ngốc ở đây thế này, người không bị bệnh tim cũng bị tức đến phát bệnh mất. Lấy công chuộc tội. Chu Thụ Quang hoàn toàn không hiểu, chỉ vào bản thảo luận để trên bàn hỏi. Không phải còn chưa bàn bạc xong xuôi sao? Tướng Chu cả giận mắng, để con đi triệu tập đám dị năng giả kia quay về căn cứ cũng không xong hả? Sao phải gọi dị năng giả sớm quay lại căn cứ? Chu Thụ Quang nhỏ giọng hỏi, quay qua bảo, cha, nếu chúng ta phái người ra ngoài không phải sẽ tổn thất lực lượng người của mình hay sao? Bây giờ đi ra ngoài gọi người về, nếu mấy binh lính phái ra kia bị sao chẳng phải sẽ tổn hao quyền lực của gia tộc mình nhà?